Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, khảo hạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian một nén nhang rất nhanh liền đến. Trần Tiểu Minh một lần nữa đứng người lên, hoạt động một chút cổ tay, thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn qua đã chuẩn bị sẵn sàng Đường Tam bọn người. Nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay lại biến ra một cây nhang, trực tiếp điểm đốt cắm vào một bên mặt đất. Khảo hạch bắt đầu, thất bảo chuyển ra có lưu ly, chữ vinh vinh cơ hồ trong nháy mắt xuất thủ. Thân thể tại nguyên chỗ phiêu nhiên xoay tròn một tuần, huyễn lệ thất thải quang mang nhất thời theo trong cơ thể nàng phóng thích mà ra. Trong lòng bàn tay phải đã nhiều hơn một tòa cao hơn thước 7 màu bảo tháp. Thất bảo có tên, nhất viết, lực, thứ một cái hồn hoàn tăng lên, bao phủ tại 7 màu bảo tháp phía trên, 3 đạo ánh sáng đồng thời phóng thích mà ra, phân biệt bao phủ tại Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh 3 trên thân thể người. U, thất bảo lưu ly tháp nha, không tệ, không tệ, trong mắt tỏa sáng màu, này danh xưng đấu la đệ nhất phụ trợ hệ võ hồn. Cũng không biết hiệu quả tốt không tốt. Thất bảo có tên, nhị viết, nhanh, lại là 3 đảo ánh sáng phiêu nhiên mà ra. Chữ vinh vinh thứ 2 hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Hào quang tỏa sáng, hiu, hiu, hiu, 3 đạo thân ảnh nhanh chóng mà đến. Thu hoạch được lực lượng cùng tốc độ tăng phúc Đường Tam. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh 3 người liên thủ mà đến. Đường Tam ở vào trung gian, Tiểu Vũ ở bên trái, Chu Trúc Thanh thì là theo bên phải phối hợp tác chiến. Đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh, Đường Tam chân dưới đệ nhất hồn hoàn chớp động lên, đại lượng lam ngân thảo chen chúc, trong nháy mắt theo trên mặt đất đem Trần Tiểu Minh trói lại. Tiểu Vũ, trong miệng thở nhẹ một tiếng, hai người cùng một chỗ 6 năm. Sớm đã 10 phần ăn ý 10 phần, một cái lam ngân thảo xuất hiện tại Tiểu Vũ dưới chân. Đường Tam một tay cầm lam ngân thảo một bên khác, lam ngân thảo thẳng băng, Tiểu Vũ dưới chân một chút lam ngân thảo. Trong nháy mắt lam ngân thảo giống như dây cung đồng dạng uốn lượn. Đường Tam thể nội hồn lực lưu chuyển, khống hạc cầm long thủ pháp tác dụng, một giây sau. Tiểu Vũ giống như mũi tên đồng dạng hướng về Trần Tiểu Minh vọt tới. Thân thể trên không trung lăn lộn cuộn mình ở giữa, hoàn thành võ hồn chiếm hữu, thân thể mềm mại mở rộng ra đến, hai chân đồng thời dẫm hướng Trần Tiểu Minh cổ hai bên. Rất nhẹ, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, Mạn Bất Kinh Tâm nói xong tại Tiểu Vũ trong tai. Coi là đối phương cảm thấy nàng không có sức mạnh. Không khỏi lạnh hừ một tiếng. Mũi chân bên trong thu. Phân biệt điểm tại Trần Tiểu Minh cổ hai bên động mạch chủ chỗ. Thân thể mềm mại toàn lực uốn éo. Trên không trung chuyển động. Cùng lúc đó, bó tại Trần Tiểu Minh trên người Lam Ngân Thảo. Tại Đường Tam khống chế dưới. Cũng là đồng thời nắm kéo. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt cũng không phản kháng. Chính mình cái này tính là gì? Hưởng thụ Triệu Vô Cực cái kia ra hỏa cần phải hưởng thụ đãi ngộ sao? Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Bàng bạc hồn lực chấn động. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo Trần Tiểu Minh thể nội truyền ra. Hắn cũng không phải Triệu Vô Cực. Cũng sẽ không như vậy lãng. Bành! Một tiếng vang trầm. Chỉ thấy bó tại Trần Tiểu Minh trên người lam ngân sắc trong nháy mắt bị đứt đoạn. Luận lực lượng của hắn đi qua huyết mạch tăng cường về sau. So với Triệu Vô Cực đều mạnh rất nhiều. Không được nha, nha đầu, trong miệng cười nhẹ, một tay nắm lấy Tiểu Vũ mắt cá chân. Bắt tay rét lạnh nhưng lại mềm mại. Khụ khụ khụ, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Trong tay hơi dùng lực một chút, tìm đúng một bên khác lo lắng mà đến Đường Tam, một tay lấy Tiểu Vũ theo trên cổ của mình lôi xuống, hướng về Đường Tam ném ra ngoài, đi tìm ngươi tình ca ca đi. Tâm lý thầm nghĩ, ánh mắt không khỏi nhìn phía theo mặt bên mà đến Chu Trúc Thanh. Một giây sau, trong tay bị ném ra ngoài Tiểu Vũ, hất lên sau lưng đuôi tóc lên dò xét, giống một đầu linh xà giống như cuốn lấy Trần Tiểu Minh cổ. Hạ lạc thân thể, hai tay trống chỗ, một cái thon dài bắp chân, mũi chân đến tại Trần Tiểu Minh bụng, toàn bộ thân thể giống như một chương ngược lại cung đồng dạng. Hắc hắc, Tiểu Vũ cười nhẹ, nhìn lấy chính mình trói lại Trần Tiểu Minh, không khỏi tự đắc phát động eo của mình cung. Không muốn, Tiểu Vũ, một bên khác Đường Tam la hét mà đến, một đạo lam ngân thảo chớp động, bó tại Tiểu Vũ trên lưng, tay bên trong dùng lực, muốn đem Tiểu Vũ kéo về bên người. Đệ nhất hồn kỹ, yêu cung, đuôi tóc, cùng bụng mũi chân lên đồng thời phát lực. Trần Tiểu Minh nhất thời phát giác được một cỗ lực lượng đánh tới, muốn đem chính mình ném ra bên ngoài. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh, liên tiếp dày đặc giòn vang theo Trần Tiểu Minh sau lưng truyền đến. Cùng thời khắc đó, Chu Trúc Thanh công kích cũng là đến. Thật không biết là đã sớm kế hoạch tốt, vẫn là lâm thời phối hợp. Trần Tiểu Minh không thể không nói, thật mang đến cho hắn một chút phiền phức. Hắn lại muốn phí não nghĩ một hồi, đến cùng phải hay không giáo này những thứ này đáng yêu muội tử một chút hiện thực tàn khốc đây. Đều đã thăm dò ra lực lượng của hắn trình độ, thế mà còn dám đối với mình phát động yêu cung, là đối với mình quá tự tin, vẫn là cho là ta là loại kia sẽ đại ý ngu ngốc. Lui, Đường Tam một tiếng quát nhẹ, phát động yêu cung, lại là động liên tục dao động Trần Tiểu Minh đều không có làm đến. Tiểu Vũ rõ ràng sững sờ, thần sắc có một tia biến hóa, bên hông lam ngân thảo phát lực, Tiểu Vũ không do dự, đuôi tóc vừa thu lại, mũi chân tại Trần Tiểu Minh bụng một chút, bóng người đột nhiên lui nhanh mà đi. Được rồi, xem ở tất cả mọi người là hồn thú biến hóa phân thượng, thì không độc đánh ngươi nữa. Nhẹ nhàng lắc đầu, Trần Tiểu Minh phát hiện mình có vẻ như đánh giá thấp chính mình. Huyết mạch tăng lên thân thể lực lượng, cho dù hắn còn không có lĩnh hội hoàn toàn huyết mạch bản nguyên, nhưng tăng lên cũng là rất khủng bố. Lại thêm hắn 79 hồn lực, 7 cái 100.000 năm hồn hoàn tăng phúc. Đối với Đường Tam bọn này, dù cho dựa vào thất bảo lưu ly tháp tăng phúc, cũng bất quá hơn 30 cấp hồn lực đại hồn sư mà nói. Mình coi như đứng ở chỗ này để bọn hắn đánh, đoán chừng bọn họ đều không cách nào cảm động chính mình. Ai, chính mình cái này phảng phất tại khi dễ nhỏ yếu nha. Có phải hay không cái kia nhường một chút nha. Khe khẽ thở dài, Trần Tiểu Minh tâm lý âm thầm suy tư. Chính mình không buông tay, bọn họ không thắng được nha. Một bên khác, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người trở về, Đường Tam một đoàn người nhưng cũng không dám lại tự tiện vọng động. Trần Tiểu Minh lực lượng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, kế hoạch lúc trước không thể thực hiện được. Đường Tam trong mắt lưu quang chuyển động, lần thứ nhất cùng hồn thánh cường giả giao thủ, liền phát hiện khủng bố như thế. Chênh lệch cực lớn, cơ hồ không cách nào dựa vào phối hợp để đền bù. Hơi hơi nghiêng người nhìn phía Đái Mộc Bạch, Đường Tam giờ phút này lại là minh bạch Đái Mộc Bạch câu kia sẽ thủ hạ lưu tình là có ý gì. Đái Mộc Bạch giờ phút này cũng là bất đắc dĩ nhìn qua Đường Tam, nhẹ nhàng lắc đầu. Đái Mộc Bạch, huynh đệ nha, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là các ngươi đối mặt là cái đồ biến thái nha. Ta cam đoan với ngươi, khác hồn thánh tuyệt đối không phải như thế. Đường Tam, hả, hồn thánh không đều là mạnh như vậy sao? Đái Mộc Bạch, không, hồn thánh đều không có mạnh như vậy. Các ngươi đối mặt đây là cái đồ biến thái mạnh. Trần Tiểu Minh, các ngươi hai cái chơi ánh mắt giao lưu là coi ta xem không hiểu à? Mộc Bạch, xem ra ngươi muốn tiếp tục đặc huấn. Ngạch, Đái Mộc Bạch vừa quay đầu, nhìn phía nơi khác, cho Đường Tam cái cuối cùng chính mình cố lên ánh mắt. Vừa mới không có cái gì phát sinh đi, cần phải đi, cái gì đặc huấn, nhất định là ảo giác. Đường Tam cười khổ nhìn một cái đối diện Trần Tiểu Minh. Cái sau cũng là đồng dạng cười nhẹ nhìn lấy chính mình. Xuất ra người thực lực chân chính đi, nếu không, các ngươi không có phần thắng chút nào. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.